Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, sư đồ ràng buộc. Orochimaru rời đi Danzo về sau, cũng không trở về khách sạn, mà chính là lặng lẽ đi vào một cái nơi hẻo lánh. Orochimaru đại nhân, ba bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại Orochimaru trước mặt, cầm đầu một cái trắng tinh, mang theo kính mắt, mang trên mặt người vô hại và vật vô hại nụ cười. Chính là Orochimaru trợ thủ đắc lực Yakushi Kabuto. Yakushi Kabuto sau lưng cũng đi theo hai nhẫn giả. Đúng là hắn đồng đội Akado Yoroi cùng kiếm Mỹ Chen. Ba người tuy nhiên mặt ngoài là Konoha hạ nhẫn, nhưng là trên thực tế lại là Orochimaru xếp vào tại Konoha nằm vùng. Đã lâu không gặp, Orochimaru cười tủm tỉm nhìn lấy ba người. Ba người ở trong hắn coi trọng nhất cũng là Yakushi Kabuto. Đứa nhỏ này thế nhưng là cái thiên tài nhẫn giả. Về phần còn lại hai cái thuần túy là vì cho hắn đánh yểm trợ. Orochimaru đại nhân, ngài muốn tư liệu, chúng ta đã điều tra rõ. Yakushi Kabuto đưa tay đẩy đẩy kính mắt, nói, Danzo cũng không có đạt được Shisui kính mắt. Mặt khác, Uchiha tổ một bời vì Shisui tử, đã bắt đầu đối cao tầng bất mãn. Song phương xung đột chẳng mấy chốc sẽ đến. Làm tốt, Orochimaru lè lưỡi liếm một chút khóe miệng. Hắn đối Yakushi Kabuto biểu hiện hết sức hài lòng. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Đứa bé này tương lai khẳng định sẽ trở thành hắn trợ thủ đắc lực. Hiểu đã hướng ta phát ra mời. Orochimaru nhàn nhạt nói. Hiểu. Yakushi Kabuto hơi hơi kinh ngạc. Thấp giọng nói. Cũng là cái kia vũ nhẫn thôn thần bí tổ chức. Hắn là căn gián điệp xuất thân. Tại ngũ đại quốc du tẩu nhiều năm. Đối các quốc gia tình huống cũng tương đối quen thuộc. Hiểu là trong những năm gần đây quật khởi một cái tân tổ chức. Truyền thuyết thủ lĩnh có được Raigen, cũng giết chết vũ nhẫn người cầm đầu Salamander Hanzo, đoạt đi vũ nhẫn thôn quyền khống chế. Cái tổ chức này hấp thu đều là siêu cấp S phản nhẫn. Orochimaru đại nhân coi trọng đối phương Raigen sao? Bất quá Raigen cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Yakushi Kabuto đẩy đẩy kính mắt. Raigen, Orochimaru trong mắt lóe lên một trận vẻ tham lam. Đây chính là sáu đạo chi nhãn. Hắn tự nhiên là muốn. Chỉ tiếc cái kia bên thực lực cao không lường được. Orochimaru căn bản cũng không phải là đối thủ. Nhưng là Raigen xuất hiện cho Orochimaru mang đến hứng thú. Hắn càng phát ra càng đối lục đạo cảm thấy hứng thú. Lời nói hắn sở dĩ lựa chọn gia nhập Hiểu. Cũng là muốn tìm tòi Raigen bí mật. Gia nhập Hiểu tuy nhiên có ích lợi rất lớn. Nhưng là đồng dạng cũng mang đến phiền phức. Hắn nhất định phải lấy thành viên thân phận làm nhiệm vụ. Cứ như vậy, Orochimaru khu vực nhất định phải có một người đến quản lý. Đâu? Orochimaru ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Yakushi Kabuto trên thân. Về sau, mấy cái căn cứ liền muốn từ ngươi phụ trách. Hắn đối Yakushi Kabuto vẫn là rất lợi hại tín. Nhiệm, Yakushi Kabuto gật gật đầu. Nói, ta minh bạch, hắn thực lực đã sớm đến thượng nhẫn cấp bậc, chỉ là vì làm tốt nằm vùng, hắn mới không thể không lựa chọn tại Konoha ẩn nhẫn lại. Bất quá làm xuống nhẫn cũng làm hạ nhẫn chỗ tốt, cái kia chính là thường xuyên hội tiếp một số độ khó khăn rất thấp nhiệm vụ. Có hai tên đồng bạn làm yểm hộ, Yakushi Kabuto có được cực kỳ dư giả thời gian ở không? Hắn hoàn toàn có thể chiếu cố những này khu vực vận chuyển. Biết rõ ta thảo chỉ kiếm đặt ở này bên trong sao? Orochimaru không kịp chờ đợi hỏi. Lời nói hắn sở dĩ đến Konoha đến. Trừ theo Danzo đàm luận điều kiện bên ngoài. Trọng yếu nhất cũng là cầm lại thảo chỉ kiếm. Đây chính là Orochimaru yêu mến nhất vũ khí. Yakushi Kabuto chần chờ một chút. Thấp giọng nói. Thảo chỉ kiếm đã bị đệ tam mục đích phong tồn, liền đặt ở hỏa ảnh chuyên trúc trong mật thất. Hỏa ảnh chuyên trúc mật thất. Orochimaru nhíu mày, lần này có chút phiền phức. Hỏa ảnh chuyên trúc mật thất là lịch đại hỏa ảnh cất giữ bí mật đồ vật địa phương. Không chỉ có kết giới bảo hộ, còn có chí ít một lớp ám bộ thủ vệ. Các ngươi đi xuống trước đi. Orochimaru phất phất tay. Hắn tự có thủ đoạn để hoàn thành việc này. Yakushi, Kabuto ba người lập tức tản ra. Hỏa ảnh mật thất sao? Orochimaru khóe miệng lộ ra nụ cười. Lúc trước hắn tại Konoha thời điểm. Thế nhưng là không ít ẩn vào qua đâu. Cũng từ đó lấy tới không ít tốt đồ, vật. Đệ tam mục đích Sarutobi là toàn thuộc tính ninja. Tinh thông sở hữu nhẫn thuật. Người xưng ninja tiến sĩ. Orochimaru bản sự có cửu thành ngọn nguồn từ vị ninja này tiến sĩ. Có thể như thế nói. Orochimaru sở dĩ có hôm nay thành tựu. Theo vị này bác học đa tài ninja tiến sĩ là không thể tách rời. Đã từng Orochimaru đối Sarutobi 10 phần sùng bái. Nhưng là theo thời gian chuyển rời. Orochimaru theo lão sư khác nhau càng lúc càng lớn. Sarutobi là cái ổn kiện phái. Khắp nơi đem thôn làng đặt ở vị thứ nhất. Rõ ràng tinh thông sở hữu nhẫn thuật toàn tài. Nhất định phải lo lắng rất nhiều đồ, vật. Không thể không đem một số uy lực vô cùng lớn nhẫn thuật giam cầm lại. Cái này khiến truy sùng lực lượng Orochimaru trong lòng còn có bất mãn. Hắn đối thôn làng không có bất kỳ cái gì tình cảm. Một lòng nghiên cứu nhẫn thuật. Kết quả là liền theo ngang nhau loại hình Danzo lăn lộn đến một khối. Đệ tam mục đích Sarutobi tuy nhiên cũng biết một số. Nhưng là từ đối với Orochimaru yêu thích. Cũng không có chỉ ra điểm này. Tuy nhiên sư đồ hai người khái niệm không giống nhau. Nhưng Orochimaru đối vị lão sư này vẫn là hết sức tôn trọng. Thẳng đến một việc phát sinh. Cái kia chính là tứ đại hỏa ảnh đề cử. Orochimaru là tam chiến nam tuyến tổng chỉ huy. Tại tam chiến trung lập dưới chiến công hiển hách. Kế nhiệm tứ đại mục hỏa ảnh là đương nhiên sự tình. Đối với việc này, Orochimaru đã được đến Danzo đề cử. Chỉ cần Sarutobi gật đầu là được rồi. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng tới là Sarutobi đề cử Jiraiya đồ đệ Namikaze Minato. Minato kế nhiệm tứ đại hỏa ảnh. Orochimaru không được tuyển. Chuyện này trực tiếp thúc đẩy sư đồ hai người mỗi người đi một ngả. Từ đó Orochimaru triệt để vùi đầu vào cấm thuật trong nghiên cứu. Thẳng đến sự việc đã bại lộ. Bị Sarutobi phát giác. Mưu phản Konoha. Đương nhiên đây cũng là Sarutobi lần thứ hai đảm nhiệm hỏa ảnh đoạn thời gian. Đối với hỏa ảnh văn phòng, Orochimaru hết sức quen thuộc. Chế phục mấy tên ám bộ về sau. Đi vào hỏa ảnh mật thất. Mở. Orochimaru hai tay biến ảo mấy cái thủ thế. Một đường nhìn không thấy năng lượng bị phá giải. Phong ấn giải khai. Orochimaru cái này mới buông hai tay ra. Hắn đã học hội Sarutobi chỗ có kết giới nhẫn thuật cùng phong ấn thuật. Orochimaru, người thế mà còn dám trở về. Ngay tại Orochimaru chuẩn bị đẩy ra mật thất đại môn lúc. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tam đại hỏa ảnh Sarutobi thân ảnh xuất hiện tại Orochimaru sau lưng. Hắn đứng phía sau hai tên ám bộ. Cảnh giác nhìn lấy Orochimaru. Orochimaru chậm rãi xoay người lại. Trên mặt tươi cười, đã lâu không gặp, Sarutobi lão sư, lời nói từ lúc hắn mưu phản Konoha về sau. Hai người còn là lần đầu tiên gặp mặt, Sarutobi so mấy năm trước lại thương lão một số. Thân ảnh càng thêm khom người, bất quá hai đạo ánh mắt vẫn 10 phần sắc bén. Orochimaru, hắn hai mắt hiện lên một đường vẻ kỳ dị. Nói, ta nói qua, chỉ cần ta còn sống. Liền sẽ không để ngươi nguy hại Konoha thôn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.